Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, kính hôm qua các ngươi, kính hôm nay vạn bang triều bái, hôm nay tiệc ăn mừng là tại sư bộ trong đại viện cử hành. Bởi vì trước mắt trọng đô không có thể dung nạp 6-7 số ngàn người cỡ lớn hội trường, mà Tần Vũ cho tự trị hội cứng nhắc điều kiện lại là, này yến hội nhất định phải lấy một tiến chiến sĩ làm chủ. Yêu cầu sĩ quan cùng binh sĩ cùng tham gia. Vì lẽ đó tự trị hội không có cách nào, chỉ có thể tại bên ngoài lâm thời dựng lên giữ ấm lều, đồng thời kéo tới không ít cung cấp ấm thiết bị cho các chiến sĩ chống lạnh. Tần Vũ sở dĩ yêu cầu các chiến sĩ cùng nhau tham gia tiệc ăn mừng, cũng không phải là vì hướng ra phía ngoài quý khách biểu hiện ra xuyên phủ phô trương, mà là hắn cảm thấy, Diêm Đảo chiến công thần chính là không sợ chết cơ sở binh sĩ. Có mấy lời, cũng nhất định phải đối đám người này nói. Sư bộ trong phòng nghỉ, Tần Vũ theo Cố Ngôn đánh một hồi điện thoại, hỏi thăm một cái hắn muốn chuyện kết hôn, nhưng cũng không có quá mức kỹ càng trò chuyện, bởi vì Tần Vũ biết, Cố Ngôn hôn nhân là mình làm không được chủ. Đồng thời hắn cuối tuần đều muốn làm việc, nhưng giờ phút này mình còn tại Tây Bắc tiền trạm trong quân đợi, xử lý đến tiếp sau sự kiện. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với mình hôn nhân là tồn tại bất mãn. Bất quá cũng không có gì biện pháp. Nói chuyện điện thoại xong, Tần Vũ liền mang theo sư bộ người đi trên đài hội nghị. Trong đại viện, phía dưới binh sĩ ngồi gần 6.000 người, chia lục cái phương trận, cái đỉnh cái sống lưng thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính chờ đợi lấy đại hội bắt đầu. Hội nghị tổng cộng chia làm 3 cái quá trình. Cái thứ nhất quá trình là, từ Tề Lân, đại nha bọn người, đối chiến công rất cao sĩ quan, binh sĩ, tiến hành khen ngợi, tỉ như ban phát quân công trương, cho tiền thưởng, cùng sư bộ tuyên bố nói ngậm danh sách. Cái thứ hai quá trình là Tần Vũ nói chuyện. Cái thứ ba quá trình là khai tiệc. Cái thứ nhất quá trình liên quan đến nhân viên tương đối nhiều. Ở đây chiến sĩ cơ hồ người người trên thân đều có quân công. Vì lẽ đó làm hơn 2 giờ mới tính kết thúc. Hết thảy làm tốt về sau, Tần Vũ cất bước đi ra đài chủ tịch, đứng ở microphone bên cạnh. Hắn không có chuẩn bị bất luận cái gì diễn thuyết bản thảo, chỉ bưng một chén rượu trắng. Trong hội trường yên tĩnh, Tần Vũ ngắm nhìn dưới đài đám người, trầm mặc một hồi lâu nói ra, tại hội nghị mở màn 5 phút trước đó, sư bộ tham mưu mới cho ta viết xong phát biểu bản thảo. Ta thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phía trên viết lời nói, ngay cả chính ta đều đọc không hiểu là ý gì, vì lẽ đó liền vô dụng. Ha ha, các binh sĩ cười to, xuyên phủ lão binh đều biết, ta Tần Vũ không phải cái gì con ông cháu cha xuất thân. Từ nhỏ ngay tại ở khu quy hoạch trong kiếm cơm, vì lẽ đó ngươi để ta nói tiếng phổ thông, nói lời nói khách sáo, chính ta đều rất chột dạ. Tần Vũ bưng chén rượu, khuôn mặt nghiêm túc nói ra, cả hai câu thực sự, nói thật, đánh Diêm Đảo, ta Tần Vũ thế nhưng là lưng đeo không ít bêu danh. Nhất là ta xuyên phủ bản địa dân chúng, mặt ngoài quản ta gọi Tần sư trưởng, vụng trộm lại mắng ta là Tần hắc tử, Tần quân phiệt, nói ta muốn đánh Diêm Đảo, là vì lấy lòng khu tám, là vì nuôi mình môn hạ gia tộc xí nghiệp, thậm chí là nghĩ tại tam đại khu cầm tới càng nhiều chính trị tài nguyên. Tóm lại nói cái gì đều có, nhưng ta chưa từng có sinh khí qua. Vì sao đâu? Bởi vì đánh trận, người chết, đây là sự thật. Phía dưới binh sĩ cùng sĩ quan, nghe nói như thế, đều khuôn mặt nghiêm túc trầm mặc lại. Xác thực hy sinh rất nhiều người, nhưng ngươi muốn hỏi ta hối hận không? Ta sẽ nói với mọi người, xuyên phủ tự trị hội, cùng sư bộ, chưa từng có tại tấn công Diêm Đảo vấn đề thượng hối hận qua. Tần Vũ quét mắt hội trường, lời nói âm vang nói ra, vì cái gì đây? Ta không nói trước bắt lại Diêm Đảo quân sự tầm quan trọng, liền nói nó đối xuyên phủ dân chúng có nào ảnh hưởng đi. Từ Diêm Đảo chiến sự kết thúc đến nay, tam đại khu thị gặp vượt qua 1 tỷ tập đoàn tính công ty. Hết thảy có 30 năm gia liên lạc qua chúng ta tự trị tổng hội. Vượt qua 50 ức nguyên siêu cấp quan mong đợi. Có 12 gia liên lạc qua chúng ta. Bọn hắn vì cái gì đột nhiên đối ta xuyên phủ cảm thấy hứng thú như vậy? Đó là bởi vì cái này còn chưa hoàn toàn khai thác quần đảo nhỏ. Tựa như là một cái thiên nhiên bảo tàng. Nơi này công nghiệp muối. Dùng ăn muối. Nuôi sống nửa cái Á Minh. Đến tiếp sau nhận xây. Khai phát. Cũng sẽ sinh ra lượng lớn kinh tế giá trị. Bọn hắn thấy được nơi này tiền cảnh. Vì lẽ đó muốn nhập tư chúng ta. Mà chúng ta có thể toi công để bọn hắn chiếm tiện nghi sao? Muốn cầm tới Diêm Đảo hạng mục. Bọn hắn liền muốn tại xuyên phủ tiến hành đầu tư. Giúp chúng ta tiến hành kinh tế bồi dưỡng. Này lại giải quyết chúng ta đại lượng nhân viên vấn đề nghề nghiệp. Sẽ kéo xuyên phủ chỉnh thể kinh tế. Chúng ta nơi này nghèo a. Nghèo liền muốn tư thay đổi a. Các đồng chí. Chiến tranh không phải mục đích cuối cùng nhất. Tìm kiếm đường ra cùng phát triển. Lại là chúng ta thế hệ này người. Trên vai khiêng sứ mệnh. Dùng các ngươi xưng hô đến nói. Ta Tần Lão Hắc từ khi vào ở xuyên phủ đến nay. Trước thành lập tự trị hội chính ép. Sau đó làm tư pháp cơ cấu. Làm đầu tư. Làm dân sinh. Làm cho ngành tài chính. Một trận cho là ta tại trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tại rửa tiền. Hướng mình trong túi thăm dò. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Dưới đài lần nữa ồn ào cười to. Ta muốn nói. Chúng ta giới này chính ép có lẽ còn có rất nhiều địa phương làm được không tốt. Nhưng, chúng ta là muốn vì đại gia làm chút chuyện. Cứ như vậy, Tần Vũ giơ ly rượu lên. Giọng nói như chuông đồng hô. Chén rượu này, mời các ngươi, kính tiền tuyến hy sinh tướng lĩnh, sĩ quan, cùng các chiến sĩ, là các ngươi để xuyên phủ hôm nay khách và bạn ngồi đầy. Hải nạp tứ phương khách tới. Hôm nay là tiệc ăn mừng, cũng là ghi khắc ngày, để chúng ta ghi nhớ những cái kia không trở về người danh tự. Cạn ly, phía dưới 6-7 số ngàn người, nghe tiếng toàn bộ đứng lên, như sóng biển hô, kính chiến hữu, kính liệt sĩ, kính sư trưởng, làm đi, Tần Vũ hô hào, uống một hơi cạn sạch, tới gần đài chủ tịch tân khách trên bàn, theo tùng giang tới sĩ quan, tướng lĩnh. Cùng phùng lỗi bọn người, nhìn xem đều nhịp, khí thế kinh người xuyên quân, thể xác tinh thần thiết thực cảm thụ đến xuyên quân ngày càng cường đại. Cùng kinh khủng lực hướng tâm, được rồi, không nói nhiều, đại gia uống rượu dùng bữa, bầu không khí làm ha. Tần Vũ khoát tay, bưng chén rượu rời đi, tự trị hội người chủ trì cất bước tiến lên, cầm microphone hô, chính thức khai tiệc rượu. Yến hội bắt đầu về sau. Không ít đường xa đến đây tân khách. Đều đi Tần Vũ bên kia mời rượu. Chúc mừng. Dưới đài. Các binh sĩ bắt đầu đi lại. Tìm kiếm chiến hữu của mình. Huynh đệ. Lẫn nhau mời rượu nói nhảm. Hội trường tít ngoài rìa một chương trên bàn rượu. Một tên cấp đại đội sĩ quan chống quải trượng. Nhe răng hướng về phía một vị hơn 30 tuổi nam tử nói ra. Có thể a. Lão Lưu, đại hội này khai xong, sau này sẽ là phó doanh thôi. Ha ha, người không phải cũng đề sao? Ta tiêm đề có cái gì dùng? Chân phế đi, về sau chỉ có thể tại hậu cần bộ môn. Cấp đại đội sĩ quan phải nói cười giọng điệu, nói ra nhất lòng chua xót. Ai nha, đi hậu cần cũng tốt, về sau không cần lên tiền tuyến, an ổn cực kỳ. Lão Lưu khuyên một câu. Nâng chén hô, tới đi, chúng ta xuyên phủ giới thứ nhất lão quân quan, nhất khối uống một cái. Đến, uống một cái, hơn 20 người đầy người mùi rượu cùng nhau đứng dậy. Đúng lúc này, lão Lưu Linh cơ khẽ động, hướng về phía cấp đại đội sĩ quan nói ra. Tiểu Lai, ta nhớ được ngươi ca hát thật là dễ nghe a. Tới đi, cho đại gia hát cái ca trợ trợ hứng. Hát cái giám a. Trực tiếp uống đến, Thảo, hôm nay vui vẻ thời gian, hát một cái đi, đúng, hát một cái đi, đám người ồn ào khuyên, Tiểu Lai nháy nháy mắt, chống gậy chống nghĩ nửa ngày trở lại, hát cái gì a? Liền hát cái kia ngươi sở trường nhất, yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân. Lão Lưu nói, chỗ này cái kia mẹ hắn có mỹ nhân a. Tiểu Lai bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu đáp, được thôi, vậy liền hát một cái. Đám người yên tĩnh, gió lạnh từ từ thổi qua. Tiểu Lai tay phải mang lấy quải trượng, nhẹ giọng hát lên, đạo không hết hồng trần xa xỉ luyến, nói không hết nhân gian ân oán, đời đời kiếp kiếp đều là duyên. Chảy giống nhau máu, uống vào giống nhau thủy, con đường này từ từ lại lâu dài, tiếng ca lên. Chung quanh yên tĩnh, gió lạnh tiếp tục thổi, mùi rượu tràn ngập, Tiểu Lai hát hát, lại thanh âm không hiểu nghẹn ngào, tiếng cười vui không thấy. Bên cạnh bàn binh sĩ đều nhìn về nơi này, ngắm nhìn Tiểu Lai, từng cái từ tiền tuyến xuống tới binh sĩ, hoặc là quấn lấy băng vải, hoặc là trên cánh tay băng bó thạch cao, thép tấm, đứng tại gió lạnh chung, mượn tửu kình, không hiểu theo Tiểu Lai cùng nhau hợp sướng. Đơn ca, rất vui vẻ nhiễm vùng này, cuối cùng lại biến thành toàn bộ hội trường đại hợp sướng. Ân Huệ Lang, toàn thân là gan. Chí khí hào hùng tứ hải xa danh dương, nhân sinh ngắn ngủi mấy cái thu a, không say không bỏ qua. Phía đông ta mỹ nhân, cái kia phía tây Hoàng Hà Lưu, đến nha đến cái rượu a, không say không bỏ qua. Sầu tình phiền sự tình đừng yên tâm đầu. 6,000-7,000 người hợp sướng, dõng dạc, từng cái ở tiền tuyến không sợ chết chiến sĩ, tại thời khắc này lại hỏng mất, tiếng khóc liên thành một mảnh. Ân Huệ Lang, toàn thân là gan, bọn hắn nhớ tới cái kia 4,000 người tập kích bất ngờ quân địch số 1 quân cảng cảnh tượng. Nhớ tới cái kia 117 vị chiến hữu dâng lên hồng kỳ, chết tại dự trữ kho lúc oanh liệt cảnh tượng. Bọn hắn nhớ lại đăng nhập Diêm Đảo lúc, kia từng cái theo trên vách đá, toàn thân đốt hỏa hoạn, nhảy xuống bằng hữu, chiến hữu, trên đài hội nghị. Ý chí như sắt thép đồng dạng các quân quan, ôm ở nhất khối, giống như hai tử đồng dạng nghẹn ngào khóc giống. Đại nha cúi đầu, chảy nước mắt nói ra, 4,000 người a, chúng ta liền trở lại 827, còn lại đã chết hết. Tần Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Hắn nghĩ tới Âu Hiểu Bân, nghĩ đến hắn xuất phát trước cùng mình nói mỗi một câu nói. Đến nha đến cái rượu a, không say không bỏ qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.